Đại Chúa Tể, chương 1331, Thi Thiên U tái hiện, góc truyện audio.com, đoàng, hỏa diễm màu đen ma tượng tung quyền, dưới một quyền này không gian cũng nổ tung, sau đó cự quyền mang theo sức mạnh nóng cháy hủy diệt hung hăng đánh tới Daisy U Minh Pháp Thản. Một quyền này, nếu là đại viên mãn tầm thường thì chỉ sợ chạm vào là chết. Mặc Tâm đứng trên đại U Minh Pháp Thản, hắn nhìn quyền phong hung hãn đánh tới cũng cười lạnh một tiếng, chợt hai tay kết ấn. Đại U Minh Pháp thân khổng lồ hơi sao động, thân thể đen tối của nó vốn là thực chất nhưng vào lúc này lại lập tức hóa thành hư ảo, để mặc cho ma quyền đánh xuyên qua. U Minh Trường, trong nháy mắt khi thân thể đại U Minh Pháp thân hóa thành hư ảo, Mặc Tâm dẫm chân một cái, tay phải của Pháp Thản lại hóa thành thực chất mang theo khí tức cực đoan ảm hàn, quỷ dị khó lường vỗ lên tòa viêm ma tượng. Một kích mạnh mẽ, lập tức khiến cho tòa ma tượng kia kịch liệt run lên, sau đó bị một chưởng đánh lui, hàn khí bá đạo điên cuồng ăn mòn ma tượng nhưng sau đó lại bị hắc sắc hỏa diễm nồng đậm quấy nhiễu. Giết, công kích không có tác dụng, viêm ma thống lĩnh cũng có chút nổi giận, chợt hắn giận dữ gầm thét, viêm ma tượng lại một lần nữa có hỏa diễm hừng hực vô cùng hung hãn đánh về phá Mặc Tâm. Đối mặt với thế công hung hãn của viêm ma thống lĩnh, Mặc Tâm cũng cười lạnh thúc giục đại U Minh Pháp thân chính diện nghênh đánh. Ầm ầm, hai quái vật khổng lồ đánh nhau, kinh thiên động địa, cường giả hai bên đều không dám tới gần, sợ bị liên lụy vào. Trong lúc Mặc Tâm cùng viêm ma thống lĩnh kịch chiến, ở một chiến trường khác, Huyền La cùng đao ma tộc cường giả kia cũng đang bộc phát đại chiến, thanh ma đao kia chém tới tấp, đao khí hung lệ cực điểm quét ra, tựa như cối xay thịt, bất kỳ kẻ nào cuốn vào trong đó, cho dù cường giả cấp bậc đại viên mãn cũng sẽ hóa thành thịt nát. Dưới đao khí đó, cả vùng đất xung quanh đều bị chém ra vô số vết đao sâu không thấy đáy. Bất quá, hiển nhiên Huyền La cũng không sợ đao khí hung lệ này, chỉ thấy tòa đại phù đồ pháp tản ra ánh sáng bao phủ, dường như tạo thành một lá chắn phòng ngự ánh sáng không thể đột phá. Đinh đinh đang đang, cứ như vậy, đại phù đồ pháp thân cứng răng xông vào gió lốc đao khí, mặc cho đao khí sắc bén kia tung hoành thế nào cũng không thể đột phá ánh sáng phòng ngự quanh thân nó. Nghe nói, vô tận quang minh thể chính là chí tôn pháp thân có sức phòng ngự mạnh nhất thế giới, đại phù đồ pháp thân của ta cũng kế thừa được một chút ưu điểm, cho nên công kích này của ngươi sợ rằng không phá nổi phòng ngự của ta. Huyền La đứng trên vai đại phù đồ pháp thân, hắn cười nhạt nhìn cường giả ma đao tộc hung hãn phía sau, nói. Cho nên, giờ đến lượt ta công kích. Huyền La cười một tiếng, sau đó đại phù đồ pháp thân giơ tòa thánh phù đồ tháp đang phát sáng trên tay lên, trên thân tháp phát ra ánh sáng vô tận. Quang minh phong ấn, theo tiếng quát khẽ của Huyền La, ánh sáng vô tận lập tức bao phủ cường giả ma đao tộc cùng với thanh trường đao khổng lồ kia, mà khi bị ánh sáng chiếu rọi thì đao khí bén nhọn vốn cuồng bạo như gió lốc lại biến mất với tốc độ kinh người. Mà thanh trường đao huy vũ kia cũng bắt đầu trở nên giống như rơi vào đầm lầy, tốc độ dần dần chậm xuống, bởi vì trên thân đao bắt đầu có ánh sáng quấn quanh. Nhận ra biến hóa này, sắc mặt cường giả ma đao tộc cũng biến đổi, hắn có thể cảm giác được dưới ánh sáng đó, ngay cả ma khí của thiên ma đao cũng bị phong. Góc truyện audio.com, ấn, rõ ràng hắn đã có chút đánh giá thấp sự cường hãn của lực phong ấn của Huyền La rồi. Bất quá, Huyền La cũng không cho hắn nhiều thời gian để mà khiếp sợ, bước chân của đại phù đồ pháp thân ầm ầm lao tới, thánh phù đồ tháp không ngừng phát ra ánh sáng, hóa thành vô số trường mâu ánh sáng, ùn ùn bắn về phía cường giả ma đao tộc đang bị phong ấn làm suy yếu. Hống, cường giả ma đao tộc ngửa mặt lên trời thét dài, ý niệm của hắn vừa động, thanh ma đao to lớn vung vẩy, ma khí cuồn cuộn chống đỡ thế công hung hãn của Huyền La. Nhưng nhìn dáng vẻ kia của hắn thì rõ ràng đã bắt đầu rơi xuống hạ phong. Bốn phía quanh tế đàn khổng lồ trong mảnh chiến trường hỗn loạn này, cùng với việc Mặc Tâm cùng Huyền La hiển uy, dần dần chiếm thượng phong thì tất cả các đội ngũ của đại thiên thế giới đều phấn chấn, nhất thời bên phía ngoại vực tà tộc bắt đầu có dấu hiệu bại lui. Hai tên này, đúng là cũng có chút năng lực. Mục Trần thấy cảnh này cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn híp hai mắt lại nhìn thân ảnh của Mặc Tâm cùng Huyền La, thống lĩnh viêm ma tộc cùng cường giả ma đao tộc kia rõ ràng đều là đối thủ khó giải quyết nhưng hiện giờ vẫn bị hai người áp chế, như vậy có thể thấy thực lực của Mặc Tâm cùng Huyền La rốt cục mạnh mẽ thế nào. Nhưng mà, Mục Trần cũng không cho rằng trận đại chiến trước mắt sẽ kết thúc dễ dàng như thế. Cũng đúng lúc tâm tư Mục Trần đang chuyển động thì ở chiến trường nơi xa, viêm ma thống lĩnh kia xuất hiện sơ hở trước tiên, bị đại U Minh pháp thân của Mặc Tâm đánh một quyền lui mấy ngàn trượng. Viêm ma thống lĩnh cũng phun ra một ngụm máu đen, hai mắt hắn nhìn Mặc Tâm giận dữ, hơn nữa thấy phe cường giả ngoại vực tà tộc có dấu hiệu bại lui, thì lúc này hắn ngửa mặt lên trời quát. Thi Thiên U, ngươi còn không ra tay. Tiếng quát của hắn như tiếng sấm ầm ầm vang dội trên thiên địa, nhất thời khiến cho cả chiến trường đang chém giết bỗng trở nên yên tĩnh trong thoáng chốc. Ti Thiên U, Mục Trần nghe được tiếng quát của Viêm Ma thống lĩnh, con ngươi cũng hơi co rụt lại, cái tên kia cũng ở đây sao? Ha ha, Viêm Lục, không nghĩ Viêm Ma thống lĩnh ngươi lại vô dụng như vậy, lại bị một tiểu tử đại thiên thế giới ép chật vật như thế. Thời điểm thanh âm của Viêm Ma thống lĩnh vừa dứt thì có một tiếng cười chói tai đột ngột vang vọng trong thiên địa. Trong thiên địa, đông đảo ánh mắt cũng chợt hướng theo tiếng cười, sau đó bọn họ liền thấy, ở chỗ tế đàn, chẳng biết từ lúc nào đã có một đạo hắc ảnh xuất hiện trên không trung, hắn đứng trên cao nhìn xuống chiến trường phía dưới, vẻ mặt châm chọc. Huyền La vốn đang kịch chiến cùng cường giả ma đao tộc, lúc này hắn trông thấy thân ảnh tản ra từ khí kia, ánh mắt cũng ngưng lại, hắn đã nhận ra một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm từ kẻ này. Giả thần giả quỷ, cút xuống dưới tế đàn cho bản thiếu chủ. Ánh mắt băng hàn của Mặc Tâm cũng tập trung nhìn vào thân ảnh tản ra từ khí này, hắn hừ lạnh một tiếng, Đại U Minh pháp thân một bước xuyên qua hư vô, xuất hiện phía trước đạo hắc ảnh này, cự trường mang theo sức mạnh hủy diệt hung hăng đánh xuống thân ảnh của Ti Thiên U. Ti Thiên U đứng trên không trung, hai tay ôm ngực, đôi mắt tản ra từ khí, mang theo vẻ châm chọc nhìn Đại U Minh pháp thân xuất hiện trước mặt, đối với thế công vô cùng hung hãn kia, dường như hắn cũng không định phòng ngự chút nào. Huýt, hẳn chẳng qua, góc truyện audio.com chỉ huýt gió nhẹ nhàng một cái, âm thanh hài hước vừa dứt, không gian trước mặt Ti Thiên U sao động, một bộ hài cốt quỷ dị chợt hiện ra, tốc độ nhanh tới mức không ai có thể phát hiện. Bộ hài cốt này cũng không có chút sức sống nào, nhưng khi nó xuất hiện, bất luận là Mục Trần, Huyền La hay Mặc Tâm vừa đánh tới thì đều co rút con ngươi lại. Từ trên bộ hài cốt này, bọn họ cảm nhận được một cảm giác uy hiếp không cách nào hình dung. Hài cốt đưa hốc mắt đen ngòm lên, sau đó nó giơ bàn tay trơ xương ra tùy ý đánh một cái lên cự quyền đang giáng xuống. Ầm, trong nháy mắt thanh âm trầm thấp vang dội, mảnh không gian kia chợt nổ tan tành ra như thủy tinh, sau đó, đông đảo ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy, Đại U Minh pháp thân to mấy vạn trượng kia như dính đòn nghiêm trọng, chật vật bắn ra ngoài như đạn pháo. Rầm rầm, cả vùng đất bị Đại U Minh pháp thân cày xuống một cái rãnh sâu không thấy đáy, khoảng mấy vạn trượng sau đó, cự ảnh khổng lồ này mới chật vật dừng lại, trên bả vai nỏ, Mặc Tâm phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Hắn nhìn bộ hài cốt trước mặt Ti Thiên U với ánh mắt khó tin, hắn không thể nào tin nổi, khi còn đang dùng sức mạnh của Đại U Minh pháp thân mà lại có thể bị nhẹ nhàng đánh bay như thế. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Những đội ngũ lúc trước còn đang phấn chấn thì lúc này tựa như bị dội một gáo nước lạnh, khiến toàn thân họ lạnh lẽo, họ sợ hãi nhìn bộ hài cốt kia, đây rốt cục là sức mạnh cấp bậc nào mà có thể một quyền đánh bay Mặc Tâm. Sau lưng Mục Trần, đôi mắt xinh đẹp của Thanh Linh cùng Thanh Sương cũng hiện lên sự sợ hãi, mà thân thể mềm mại Thanh Linh thậm chí còn đang run rẩy. Nơi xa, Huyền La ngừng công kích, ánh mắt hắn vô cùng ngưng trọng cùng kiêng kỵ nhìn bộ hài cốt này, thốt ra từng chữ một. Đây là một bộ thi hài ma đế. Có thể có được sức mạnh đáng sợ như thế, trừ thi hài ma đế ra, Huyền La cũng không thể nghĩ ra bất kỳ lý do gì, hơn nữa, từ trên bộ thi hài này, hắn cũng cảm thấy một tia khí tức của ma đế. Mặc dù khí tức kia đã cực kỳ mỏng manh, nhưng ma đế thì vẫn là ma đế, đó là tồn tại có thể chống lại thiên chí tôn, bất kể bọn họ phải đại viên mãn hay không, thì trước mặt thiên chí tôn vẫn là con kiến mà thôi. Lời của hắn truyền ra càng khiến đông đảo đội ngũ bộc phát ra tiếng kêu sợ hãi, nếu không phải chỗ này đều là cường giả tinh nhuệ thì sợ rằng lúc này đã bắt đầu có người muốn quay đầu chạy thục mạng. Không có ai muốn đối mặt với một vị ma đế, mặc dù đây chỉ còn là một bộ thi hài. Không sai, Ti Thiên U gật đầu một cái, hắn từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi người, thản nhiên nói. Bây giờ các ngươi mang theo người của mình cút ra khỏi khi vực tế đàn, từ bây giờ, bồn hoàng tử chiếm lĩnh tầng này. Khuôn mặt Huyền La cũng dần trở nên âm trầm, nhưng hắn cũng không ra tay, vì hắn cảm giác được bộ thi hài ma đế kia quá nguy hiểm. Cho dù là hắn cũng không nắm phần thắng tuyệt đối. Cùng với việc Huyền La trầm mặc, khắp thiên địa đều trở nên nặng nề, tất cả những đội ngũ kia cũng phát ra tiếng thở dài tuyệt vọng. Bất quá trong lúc không khí đè nén này, chợt có người thấy một đạo thân ảnh chậm rãi từ chiến trường bay lên, đứng trên không trung. Mục Trần, Thanh Sương cùng Thanh Linh nhìn đạo thân ảnh kia, đều không nhịn được kêu lên một tiếng. Mục Trần đứng trên không trung, ánh mắt nhìn thẳng về góc truyện audio.com, phía Ti Thiên U trên tế đàn, thanh âm tuy bình tĩnh, nhưng lại ầm ầm như sấm vang vọng trong thiên địa. Người cướp bộ thi hài này trước mặt ta, bây giờ ta cũng nên tự tay thu nó về. Cách chương.